xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, trạng huống. Diễn xuất hôm nay, Gia Ngư xem như thật sự nhìn thấy việc đời. Tới đều là trong nghề kêu đến ra tên gọi nhân vật, nội địa cùng Hong Kong đài nổi danh nghệ sĩ cũng gặp được. Gia Ngư Lăng là nhịn xuống muốn làm người ký tên tâm tư. Rốt cuộc nàng lão sư là Tiết lão sư, nàng cũng không thể cấp lão sư kéo chân sau, nàng bởi vì tuổi còn nhỏ. Ở hậu đài nhưng thật ra chọc đến một ít đợi lên sân khấu nghệ thuật ra nhóm yêu thích. Biết được nàng là Tiết lão sư quan môn đệ tử, càng là xem chọc liếc mắt một cái, đối với cùng tiểu bằng hữu giao tiếp. Tự nhiên đầu tiên hỏi chính là học tập như thế nào. Gia Ngư may mắn chính mình thành tích còn tính lấy đến ra tay, hơn nữa còn có một vị nghệ thuật gia trong nhà hài tử cùng Gia Ngư không sai biệt lắm đại, cũng chú ý Olympic toán thi đấu, nhận ra Gia Ngư. Như vậy vừa nói, càng là cảm thấy Tiết lão sư chọn học sinh ánh mắt hảo. Văn nghệ song toàn a, đương nhiên cũng không phải đều thích Tiết lão sư. Gia Ngư ở hậu đài liền gặp được một vị cùng Tiết lão sư không sai biệt lắm tuổi tác lão sư. Vị này lão sư là cổ điển nhạc cụ đoàn, nghe được đại gia khen Gia Ngư về sau nhất định là danh sư xuất cao đồ trung cao đồ. Vị này lão sư liền ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, cười nói, nghệ thuật chú trọng một cái đức nghệ song hình, có nghệ vô đức, chỉ biết lầm người con cháu. Gia Ngư đầy mặt thiên chân nói, cho nên ta thực may mắn a, lão sư của ta đức nghệ song hình, nếu không phải sợ tại đây quan trọng trường hợp cấp lão sư mang đến bất lợi ảnh hưởng, nàng đều phải thêm một câu không ở sau lưng nói ra nói vào. Bất quá gần là Gia Ngư hồi trước một câu đã làm này lão sư mặt lạnh ngậm miệng trở lại chính mình phòng nghỉ. Bên cạnh vốn dĩ có chút xấu hổ người cũng đều cười tiếp tục nói chuyện phiếm. Sư ca các sư tỷ cũng nhỏ giọng khen Gia Ngư cơ linh, lại ở trong góc trộm nói thầm vừa mới vị kia nội hàm Tiết lão sư người. Sau đó thông qua sư ca các sư tỷ nói chuyện phiếm, Gia Ngư cũng biết một chút nội tình. Vị này lão sư kêu Điền Nhụy, là cổ điển nhạc cụ đoàn đoàn trưởng. Nghe nói trước kia là đoàn văn công, sau lại chính mình ra tới tạo thành nhạc cụ đoàn nơi nơi tiếp diễn xuất, còn tham gia rất nhiều thương diễn, cũng là trong nghề nổi danh nhân sĩ. Mà Tiết lão sư xuất ngoại đào tạo sâu trước cũng là đoàn văn công ra tới, hai người lúc ấy vẫn là đồng sự. Nhưng là sau lại Tiết lão sư bị nước ngoài danh giáo trúng tuyển, đạt được xuất ngoại đào tạo sâu cơ hội. Sau đó ra quốc, rất nhiều năm sau, Tiết lão sư danh mãn trong nghề, ở quốc tế âm nhạc giới cũng có một tịch chi vị. Cũng không biết như thế nào, dù sao Điền Nhụy lão sư lại lần nữa nhìn thấy Tiết lão sư thời điểm. Không có cố nhân gặp lại vui sướng, chỉ có châm chọc mỉa mai, này đó sư ca sư tỷ tự nhiên là muốn giữ gìn lão sư. Rất nhiều lần muốn dỗi trở về, đều bị Tiết lão sư ngăn lại. Tiết lão sư không thích học sinh cùng người khác khởi xung đột. Gia Ngư cảm giác chính mình lúc này đây không ngừng là từng trải, còn nghe xong rất nhiều cầu huyết tiểu đạo tin tức, cũng là vì nàng tuổi còn nhỏ, người khác nói chuyện đều không phải thực chú ý tránh nàng. Thật đúng là thích hợp nghe góc tường, sư ca các sư tỷ cũng không nhiều lời, liền đi giúp Tiết lão sư chuẩn bị đợi lên sân khấu sự tình. Gia Ngư nhưng thật ra rảnh rỗi, liền tùy tiện tìm một chỗ đợi. Không nghĩ tới liền nghe được có người ở sau lưng phòng nghỉ nói chuyện, mơ hồ nghe là vừa rồi vị kia Điền Nhụy lão sư thanh âm. Mặt khác một vị như là cổ điển nhạc cụ đoàn, Gia Ngư là không quen biết, cho nên cũng không biết người kia là ai. Người này nhưng thật ra ở khuyên Điền Nhụy không cần bất phân trường hợp nói những lời này đó, thực dễ dàng đắc tội với người, làm người lưu lại không tốt ấn tượng. đều như vậy cái tuổi. Thật sự không cần giống người trẻ tuổi như vậy xúc động, điền nhụy nói. Ta cũng chưa nói sai cái gì. Người này chính là có nghệ vô đức. Lúc trước chúng ta những người này cái nào không biết. Nàng bỏ chồng bỏ con, còn liên lụy nàng trượng phu. Đây đều là chuyện quá khứ, điền nhụy nói. Qua đây bao lâu, đều quên không được. Mệt ta lúc trước còn lấy nàng đương bằng hữu, đương chi kỷ, tính. Ta không khuyên ngươi, lập tức muốn bắt đầu diễn xuất. Ngươi muốn bảo trì tốt tâm tình tốt trạng thái. Không cần mang theo lệ khí lên đài, giao lưu ở chỗ này liền kết thúc, ra ngư chạy nhanh trốn đi, đối. Với tiết lão sư này đó đồn đãi vớ vẩn, ra ngư là không muốn tin tưởng. Nàng cùng tiết lão sư ở chung mấy năm, không cảm thấy tiết lão sư sẽ là cố ý bỏ chồng bỏ con người, chỉ là trong đó nội tình. Nàng cũng là không biết, ai. Những việc này cũng không phải nàng một cái hài tử có thể nhúng tay, thực mau tới rồi diễn xuất thời. Gian, Gia Ngư ở hậu đài nhìn màn hình, gần gũi thưởng thức tiệc tối, mỗi người đều lấy ra tốt nhất trạng thái. Tốt nhất tài nghệ, ăn mừng Cảng Thành trở về, tại đây loại bầu không khí chung. Gia Ngư cũng là đầy ngập kích động, nàng may mắn chứng kiến này đó quan trọng thời khắc, đời trước. Nàng nơi nào hiểu này đó à, liền tin tức cũng chưa thấy thế nào quá, chỉ là trong trường học tuyên truyền quá chuyện này, nhưng là Gia Ngư lúc ấy cũng không lý giải này đó ý nghĩa, hiện giờ may mắn trọng tới. Chính mắt chứng kiến, thật là may mắn, tương lai, nàng đem chứng kiến càng nhiều thời đại biến thiên quan trọng tiết điểm, rốt cuộc chờ đến tiết lão. Sư lên sân khấu. Cũng không biết có phải hay không bầu không khí bất đồng. Gia Ngư cảm giác tiết lão sư lần này diễn xuất so ở tập luyện thời điểm phát huy đến còn muốn. Hảo, làm nửa cái trong nghề người tới nói. Gia Ngư cảm thấy chính mình phía trước hình dung một chút cũng không khoa trương. Cảm giác chính mình tế bào đều ở khiêu vũ, xuống đài thời điểm. Sư tỷ đều đi cửa nghênh đón tiết lão sư. Đỡ nàng tiến vào phòng nghỉ, Gia Ngư cũng là nghe sư tỷ sư ca nhóm nói mới biết được. Nguyên lai đàn tấu loại này khó khăn cao khúc, là phi thường phí thể lực sự tình, cho nên tiết lão sư hiện giờ mới rất ít tiếp diễn xuất mời. Bởi vì quá hao tâm tốn sức, lúc này tiết lão sư trên đầu đều ra mồ hôi. Sư tỷ Thẩm Giao Lan cho nàng bưng trà, sau đó mát xa ngón tay. Gia Ngư lại đây cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là không thể nào xuống tay, không nàng vị trí, tiết lão sư cười nói, hảo, các người đi đều vội đi, muốn nhiều xem, nhiều học, bọn học sinh lập tức gật đầu thụ giáo, sau đó tiếp tục đi xem mặt sau diễn xuất, đuổi đi. Lớn tuổi bọn học sinh, Gia Ngư lúc này mới có cơ hội tới gần tiết lão sư. Lão sư. Vất vả lạp, vừa mới đàn tấu đến nhưng hào, so lần trước còn muốn hào, tiết lão sư cười. Gia Ngư có thích hay không trường hợp này, về sau muốn ở chỗ này diễn tấu sao? Gia Ngư nói, nếu ta có thượng cái này sân khấu trình độ, kia ta là nguyện ý, chờ ngươi trở về lúc sau. Muốn tiếp tục nỗ lực, ta sẽ làm ngươi thẩm sư tỉ nhiều mang mang ngươi, lão sư. Ngươi không mang theo ta lạp, ta tinh lực không đủ, ngươi cũng muốn nhiều cùng ngươi sư tỷ quen thuộc, Gia Ngư gật gật đầu, ngươi cũng đi xem tiệc tối. Đi, khó được tới một lần, nhiều mở rộng tầm mắt, nhiều nhận thức một ít người, can đảm là rèn luyện ra tới, ngươi về sau lộ còn trường đâu, Gia Ngư nói, kia lão sư ngài nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa tới xem ngài. Lão sư đàn tấu khẳng định thực vất vả. Muốn an tĩnh, nàng tự nhiên sẽ không kiên trì ở chỗ này quấy rầy. Bất quá nàng nhưng thật ra lại hỏi tiết lão sư. Lão sư, ta nếu là tìm người khác ký tên, có thể chứ, người còn thích tìm người ký tên à? Tiết lão sư cười cười. Đương nhiên có thể, Gia Ngư lúc này mới đi ra cửa, cầm chính mình tiểu notebook. tìm chính mình vừa mới nhận thức trong nghề các đại lão ký tên này nhưng đều là nhân mạch a. Muốn nhiều hỗn cái mặt thục, tỷ như vị này nổi danh cảng thành ngôi sao ca nhạc Đồng Linh liền hồng. Biến lưỡng ngạn tam địa, nàng cấp Gia Ngư ký tên lúc sau, cười nói, Gia Ngư đồng học, ngươi như vậy thông minh, như thế nào không đi đưa ngôi sao nhí a? Gia Ngư nói, ta chụp quá quảng cáo, nhưng là bởi vì nhận thức người quá nhiều, cảm giác không phải thực phương tiện, liền không có lại chụp, thì ra là thế a. Về sau có cơ hội, a gì cũng tìm ngươi hợp tác a. Gia Ngư cũng không biết nhân ra hay không nói lời khách sáo. Cười nói, hảo a, Gia Ngư đang ở bên ngoài cùng những người này nói chuyện phiếm đâu. Liền nhìn đến Điền Nhụy lạnh mặt từ Tiết lão sư phòng nghỉ ra tới, thấy thế, Gia Ngư liền cảm thấy không ổn, chạy nhanh chạy tới phòng nghỉ, quả nhiên nhìn đến Tiết lão sư đôi tay che mặt, lão sư, lão sư. Gia Ngư đóng cửa lại đi đến Tiết lão sư bên người, Tiết lão sư lau một phen mặt. Nhìn về phía Gia Ngư, nàng hốc mắt ướt át, ánh mắt thống khổ, Gia Ngư duỗi tay ôm nàng. Lão sư không cần khổ sở, vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ Tiết lão sư bối, Tiết lão sư giật mình. Sau đó cũng duỗi tay ôm lấy Gia Ngư, sau một lúc lâu. Tiết lão sư mới buông ra Gia Ngư, cảm ơn ngươi, lão sư không có việc gì, Gia Ngư nói, lão sư có cái gì không vui sự tình, có thể cùng ta nói, ta miệng thực nghiêm, Tiết lão sư cười nói, đại nhân sự tình, không cần tiểu hài tử nhọc lòng, các ngươi chỉ cần vui sướng lớn lên thì tốt rồi, tiểu hài tử không nên chịu khổ, Gia Ngư nói. Kia lão sư nếu cảm thấy khổ, có thể ăn chút đường, muốn bảo trì hảo tâm tình, mới có thể thân thể khỏe mạnh a. Tiết lão sư cười gật đầu, tiệc tối kết thúc. Sư ca các sư tỷ tới thỉnh lão sư đi cùng nhau chào bế mạc thời điểm. Tiết lão sư đã khôi phục bình thường, Gia Ngư cảm thấy làm người trưởng thành thật không dễ dàng. Đặc biệt là có chuyện xưa người trưởng thành. Tuy rằng Tiết lão sư nhìn như khôi phục bình thường, nhưng là Gia Ngư vẫn là tưởng nhớ nàng. Vừa mới Tiết lão sư ánh mắt kia, làm nàng nhìn liền cảm thấy khó chịu. Tựa hồ có thể cảm giác được đối phương nội tâm thống khổ, nghĩ đến Tiết lão sư tuổi này. Thân thể cũng không tốt, hôm nay lại hoàn thành một hồi quan trọng diễn xuất. Phòng trưng còn cùng, lão bằng hữu tới một hồi không khoái hoạt gặp mặt. Cũng không biết thể xác và tinh thần nhiều khó chịu đâu, cho nên trở lại khách sạn lúc sau. Nàng cũng không tâm tư làm bài tập, lưu tại khách sạn xem phát sóng trực tiếp Phương Thu Vân thực. Hưng phấn, các người Tiết lão sư thật là ghê gớm a. Lúc trước thật là cho ngươi tìm một vị hảo lão sư, nhớ trước đây nàng còn cảm thấy học phí quý đâu. Hiện giờ xem ra, thật là đáng, huống chi hiện tại Tiết lão sư liền học phí đều không thu, này thật đúng là một vị hảo lão sư, Gia Ngư nói, Tiết lão sư hôm nay trạng thái không phải thực hảo. Bà ngoại, ta muốn đi Tiết lão sư phòng nhìn xem, đi thôi. Nếu là chính thức học sinh, về sau cũng là muốn hiếu thuận các ngươi lão sư, này nếu là dựa theo quá khứ truyền thống. Lão sư liền cùng cha mẹ không khác nhau, Gia Ngư tới rồi Tiết lão sư cửa gõ gõ cửa. Qua một hồi lâu, Tiết lão sư cũng chưa mở cửa, Gia Ngư có chút lo lắng. Chạy nhanh chạy đi tìm cách vách Thẩm Giao Lan đang ở viết bản nhạc. Nghe được tiếng đập cửa chạy nhanh đi mở cửa, Gia Ngư nói, Thẩm sư tỷ, ta mới vừa đi tìm Tiết lão sư. Nàng vẫn luôn không mở cửa, ta trầm trồ khen ngợi lớn tiếng đâu, ta có chút lo lắng, ngươi có thể hay không tìm người mở cửa đi vào nhìn xem kia, Thẩm Giao Lan vừa nghe. Chạy nhanh cũng chạy đi ra ngoài, bọn học sinh là thực kính trọng Tiết lão sư. Cho nên Tiết lão sư nói muốn nghỉ ngơi, không cho người quấy rầy, Này đó học sinh liền đi ngang qua nàng cửa phòng đều tay chân nhẹ nhàng. Càng sẽ không nghĩ gõ cửa, cũng liền ra ngư dám đi gõ cửa tìm Tiết lão sư, cho nên Thẩm Giao Lan còn thật không biết Tiết lão sư tình huống. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng kêu vài tiếng, phát hiện không phản ứng, mới thật mạnh gõ cửa, rốt cuộc cũng bắt đầu sốt ruột. Chạy nhanh đi kêu khách sạn người lại đây, khách sạn vừa nghe Tiết lão sư phòng ra vấn đề. Chạy nhanh đánh nội tuyến điện thoại vang lên vài lần cũng không ai tiếp, lúc này mới chạy nhanh đi mở cửa đi vào. Liền phát hiện Tiết lão sư nằm ở trên giường, trên mặt đất là rơi dụng dược bình tử, phòng trừng là muốn ăn dược, không có thể ăn thành, này nhưng đem đại gia dọa tới rồi. Chạy nhanh kêu bác sĩ, lại đây xem xét tình huống, gia ngư phát hiện. Mép giường trừ bỏ viên thuốc, còn có một chương ảnh chụp, là một nhà ba người ảnh gia đình, ở đại gia hỗn loạn xem xét Tiết lão sư. Tình huống thời điểm, gia ngư đem ảnh chụp nhặt lên tới, không làm người đem ảnh chụp dẫm đến, Tiết lão sư trạng thái thật không tốt. Thực mau đã bị đưa đến phụ cận bệnh viện, gia ngư nhưng thật ra tưởng đi theo cùng đi. Nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, đi phòng trừng cũng là thêm phiền, nàng ngồi ở trong phòng. Trong lòng thực lo lắng Tiết lão sư tình huống, Phương Thu Vân cũng không nghĩ tới tiệc tối kết thúc. Mắt thấy đại gia liền phải cùng nhau về nhà. Cái này thời điểm Tiết lão sư thân thể ra lớn như vậy chẳng huống, các nàng tuổi này nhưng không. Giống người trẻ tuổi, thân thể vừa ra cái gì tật xấu. Đó chính là đại sự, bất quá nàng cũng không có cách nào a. Chỉ có thể an ủi gia ngư, thủ đô bác sĩ khẳng định đều rất lợi hại. Ngươi yên tâm đi, may mắn ngươi kịp thời phát hiện đâu. Ngư bảo ngươi sao biết các ngươi lão sư đã xảy ra chuyện. Ta trùng hợp, tổng không thể nói là bởi vì xem lão sư hôm nay bị người chọc đến thương tâm khóc. Đi, dù sao ngươi cũng tận lực, đừng lo lắng, ngươi tuổi còn nhỏ, trước ngủ đi, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện, gia ngư nơi nào ngủ được a? Bà ngoại, ta muốn đi gọi điện thoại, cho ai đánh a? Phương Thu Vân nói, ta bằng hữu, Tiết lão sư tôn tử. Gia ngư biết có chút mâu thuẫn là không thể đủ tùy tiện nhúng tay. Tuy rằng nàng cảm thấy Tiết lão sư không phải người khác nói cái loại này người, nhưng là cũng không thể cưỡng cầu Hà Ngôn ba ba đi cùng Tiết lão sư hòa hảo. Nàng chính mình đã từng làm nữ nhi, cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cũng đã chịu người ngoài khuyên bảo chỉ trích, cho nên tại đây chuyện này mặt trên nàng sẽ không đi khuyên cái gì. Nhưng là nàng cảm thấy tin tức này hẳn là truyền qua đi, đến nỗi hay không tới xem Tiết lão sư, chính là Hà Ngôn ba ba quyết định của chính mình, nàng cảm thấy. Hà Ngôn khẳng định là sẽ đến xem, tiếp điện thoại chính là Hà Ngôn mụ mụ, bất quá cũng may Hà Ngôn cũng không có ngủ, đang ở trộm chơi khối Rubik, nghe được mụ mụ nói là đồng học đánh tới điện thoại. Hắn buồn bực lại đây tiếp, vừa nghe là gia ngư, kích động đến đôi mắt trừng lớn, ngươi hiện tại ở thủ đô. Ta cùng lão sư cùng đi đến. Hà Ngôn, lão sư sinh bệnh, bị đưa đi bệnh viện, thoạt nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng, người đều té xỉu, ngươi muốn hay không cùng nhà ngươi người ta nói một tiếng. A, Hà Ngôn kinh hách tới rồi, ở hắn xem ra. Té xỉu là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, chạy nhanh hỏi Tiết lão sư ở đâu cái bệnh viện, cắt đứt điện thoại lúc sau, Hà Ngôn liền chạy nhanh cùng ở bên cạnh Khương Thục Vân nói. Mụ mụ, nãi nãi tiến bệnh viện, ngươi có thể hay không nói cho ba ba? Khương Thục Vân, ngoặc kép, bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên Hà Nghị Hằng là có lưu một cái khẩn cấp điện thoại cấp trong nhà. Chỉ là Khương Thục Vân cực nhỏ đánh cái này dãy số. Liền tính hài tử sinh bệnh, nàng cũng là chính mình cõng hướng bệnh viện đưa. Nàng biết Hà Nghị Hằng thích cái dạng gì người, liền nỗ lực biến thành cái dạng này, nhưng là giờ khắc này. Khương Thục Vân cắn răng, vẫn là đánh cái này điện thoại, LEOSING. Hết chương.